Mục Thần Ký, chương 1017, vào cung diện thánh nhiều thị phi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên môi cổ thần thiên đế, thần nữ quản lý bờ môi cũng cuống quýt bay khỏi, miễn cho lúc thiên đế hô hấp khí lưu thổi mình bay ra hoặc là hút vào trong bụng. Tần Mục quan sát thần sắc của cổ thần thiên đế, chỉ dựa vào biểu lộ, rất khó phán trong cơ thể đoán nhục thân này là thiên tôn nào. Mục thiên tôn tinh tế nói một câu. Cổ thần thiên đế nói, Tần Mục khẽ khom người, nói, thần tiến vào thái hư, phát hiện nơi đó thần thức hỗn loạn, có quan hệ với bộ tộc tạo vật chủ tiên sư. Còn phát hiện tung tích lãnh tụ thái đế của bộ tộc tạo vật chủ. Thần phát hiện nhục thân thái đế bị vây ở thái hư chi địa, bệ hạ hẳn là đối với thái đế cũng không lạ lắm. Hắn nhìn biểu lộ của cổ thần thiên đế, chỉ là sắc mặt cổ thần thiên đế không thay đổi. Hắn quả thực nhìn không ra tâm tính của vị thiên tôn điều khiển nhục thân này có biến hóa nào không. Thái đế chính là loạn đảng, hoàn toàn chính xác, không thể không xem xét. Cổ thần thiên đế nói, thiên tôn nói tiếp, ánh mắt Tần Mục nội liễm, nói, thần phát hiện nhục thân thái đế bị đọng lại ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực, một thân nhục thân cường hoành vô biên, thần thức rộng rãi, có lẽ có thể bắt giữ nhục thân kẻ này, giao nộp cho thiên đình thủ thị chúng. Lấy tuyên dương thiên uy. Cổ thần thiên đế từ chối cho ý kiến. Nhưng vào lúc này, Tần Mục cảm giác được khí tức ba động của cổ thần thiên đế như có một cỗ lực lượng khác tiến vào trong nhục thân của thiên đế. Những thần nữ kia giống như không có cảm giác, mà thần thức của hắn nhạy cảm không gì sánh được, có thể cảm giác được rõ ràng cỗ khí tức ba động này. Hiện tại trong nhục thân thiên đế có hai thiên tôn. Tần Mục nhíu mày, nhưng mà sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục nói, thần còn có điều phát hiện, thái đế vẫn chưa chết, bị vây giết trong thái hư bị chỉ là nhục thân thái đế, nguyên thần của thái đế đã đào thoát, rời khỏi thái hư chi địa, mà thần thức của hắn cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, thần thức của hắn cũng có một bộ phận rời khỏi thái hư, tiềm phục trong thiên đình hoặc là chư thiên vạn giới. Cổ thần thiên đế lộ ra nụ cười hiền hòa, cười nói, phát hiện của mục thiên tôn hoàn toàn đúng là kinh thế hãi tục. Thái đế tên nghịch này, nên bắt tới hỏi chém, lấy chính thiên uy. Mục thiên tôn cho là bây giờ thái đế đang giấu ở trong chư thiên vạn giới, hay là giấu ở trong thiên đỉnh đâu? Tần Mục nghiêm nghị nói, thần không dám khẳng định, lúc này, lại có một cỗ khí tức ba động như có như không, tiến vào trong cơ thể thiên đế. Thiên tôn thứ ba đến, thái đế còn sống, chuyện này xác thực can hệ trọng đại, không thể không phòng. Ha ha ha, buồn cười. Luôn có chút loạn thần tặc từ nhớ giang sơn của trẫm. Lúc này ngự khí của cổ thần thiên đế cùng lúc khác với lúc trước, nhiên là thứ ba thiên tôn lên tiếng, nói. Bây giờ vạn giới vừa mới thái bình, lại xảy ra sự cố, những loạn thần tặc từ này thật coi trẫm không dám đại khai sát giới hay sao? Bỗng nhiên, lại có một cỗ khí tức ba động chui vào trong cơ thể thiên đế lập tức đổi một bức thần sắc, nhẹ giọng cười nói. Mục thiên tôn lao khổ công cao, phát hiện thái đế một chuyện, nhưng mà liên quan vô ưu hương cùng tạo vật chủ bộ tộc, mục thiên tôn thình lình cũng nói một câu. Tần Mục thản nhiên nói, thần tại thái hư chi địa, phát hiện tung tích của nghịch tặc Tần Nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghịch tặc Tần Nghiệp và hỏa thiên tôn từng có một trận chiến, kết cục là lưỡng bại câu thương. Khuôn mặt cổ thần thiên đế lập tức trở nên cực kỳ đẹp mắt. Các loại sắc mặt biến đổi không chừng, làm cho những thần nữ đang chỉnh mặt cho hắn rối tay chân. Tần Mục nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, tiếp tục nói. Nghịch tặc Tần Nghiệp, chính là trùm thổ phỉ của vô ưu hương, ẩn hiện ở thái hư chi địa. Bây giờ Hòa Thiên Tôn đã rời đi thái hư chi địa, nghĩ đến ít ngày nữa sẽ trở về thiên đình. Cụ thể ở nơi nào trong vô ưu hương, nghịch tặc Tần Nghiệp ở phương nào, Hòa Thiên Tôn hẳn là so thần rõ ràng. Lúc này, lại có một cỗ khí tức vọt tới, lặng yên vô tức chui vào trong cơ thể, thiên đế nói. Bộ tộc tạo vật chủ có gì dị động? Tần Mục nói, tộc cũng tạo vật chủ bộ không diệt tuyệt, thần phát hiện tạo vật chủ bộ tộc sư nghiệt bừ thái hư chi địa khác tích hư không, di chuyển đến trong hư không, lòng lang dạ thú, mưu đồ phản công. Chỉ là thần thực lực yếu ớt, không dám gần đó dò xét. Nhưng mà thần nhìn thấy hư thiên tôn tiến về nơi đó. Tìm kiếm tạo vật chủ hạ lạc của dương nhiệt. Cỗ khí tức thứ sáu vọt tới, cũng biến mất tại cổ thần thiên đế trong cơ thể. Thần thái cổ thần thiên đế lại có chút vũ mị, nói. Mục thiên tôn một đường vất vả, đám người đi theo thiên tôn tiến về thái hư đám người như thế nào? Tần mục bóp cổ tay thở dài nói, trời cao đố kỵ anh tài, cùng một chỗ sống mà đi ra thái hư chi địa, chỉ có vân gia vân sơ tụ và hạo thiên tôn môn hạ liên hoa hồn, đám người khác, đều táng thân ở trong thái hư. Thần đao lạc vô song cũng đã chết, tần mục lắc đầu nói, ta đến thái hư chi địa, liền cùng đao thất lạc lạc thần, không biết nó tung tích. Cổ thần thiên đế thở dài ở giữa, lại có một cỗ khí tức vọt tới, trong cơ thể lại cổ thần thiên đế. Đã có bảy tôn thiên tôn đến khống chế, thần đao lạc chính là thiên đình đệ nhất thần đao, chấm còn chờ mong hắn có thể thành lập đao đạo thiên công, không ngờ hắn vậy mà lại đình trệ tại thái hư, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Cổ thần thiên đế nói, mục thiên tôn thật không tìm được vô ưu hương. Tần mục trầm giọng nói, chưa từng tìm được vô ưu hương, nhưng thần đi khắp thái hư chi địa, đem thái hư chi địa tình huống mò được rõ rõ ràng ràng, vẽ lên một quyển thái hư địa lý đồ. Trình lên, tần mục lấy ra thái hư địa lý đồ, có thần nữ tiến lên tiếp nhận, hiện lên cho cổ thần thiên đế. Cổ thần thiên đế triển nhìn lại khai địa lý đồ, trầm ngâm không nói. Đột nhiên, cỗ khí tức thứ 8 vọt tới, chui vào thiên đế trong cơ thể, cũng đang đánh giá thái hư địa lý đồ. Tần mục ánh mắt chớp động, bỗng nhiên nói, thần hoài nghi, thái đế liền ở trong thiên đình, thậm chí có khả năng ẩn thân ở trong thiên tôn. Trong cơ thể cổ thần thiên đế, lập tức khí tức hỗn loạn, từng sợi tóc nổ lên, tay áo tung bay, sau đầu vầng sáng điên cuồng xoay tròn. Tần mục mỉm cười nhìn một màn này, cổ thần thiên đế trong cơ thể 8 thiên tôn, giờ phút này chỉ sợ. Tại lẫn nhau thăm dò, ta thích, cách chương.